chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, đừng nhúc nhích cha ta. Mấy phút đồng hồ sau, hiện tại có đánh hay không? Lưu manh đầu lĩnh một mặt lạnh lùng nhìn lấy đau toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh Lý Đại Niên. Hỏi, các ngươi cũng là đánh chết ta. Ta cũng sẽ không gọi điện thoại. Lý Đại Niên cắn răng nói ra. Uống, ngươi cho rằng ngươi không đánh ta liền lấy ngươi không có cách nào à? Đem hắn điện thoại cho lấy ra ta. Lưu manh đầu lĩnh cười lạnh nói. Lý Đại Niên kịp phản ứng. Mau từ trong túi quần móc ra kiểu cũ Nokia điện thoại di động. Muốn đem theo trời đài ném xuống. Nhưng không nghĩ tới bên trong một tên lưu manh thân thủ không tệ. Vậy mà tại không chung một tay lấy điện thoại di động cho nắm trong tay. Rất nhanh, Lý Đình Đình số điện thoại bị lật ra tới. Đem hắn một cái tay khác cho ta cũng phóng tới trên sân thượng. Lưu manh đầu lĩnh một bên bấm Lý Đình Đình điện thoại, một bên lạnh giọng đối lấy thủ hạ nói ra. Biêu ca, đừng có gấp nha, ta trước nhận cú điện thoại. Một hồi trở về cùng ngươi. Trong điện thoại kết nối, bên trong mơ hồ truyền đến dạng này thanh âm. Sau đó liền vang lên Lý Đình Đình 10 phần không kiên nhẫn thanh âm. Uy, lão gia hỏa, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Cạch, Lý Đại Niên một cái tay khác bị đánh gãy. Nhưng lần này, cứ việc không có người che Lý Đại Niên miệng, Lý Đại Niên vẫn không có phát ra mảy may thanh âm. Rất rõ ràng, hắn là không muốn để cho Lý Đình Đình nghe được chính mình thanh âm. Uy, lão gia hỏa, có việc mau nói, không có việc gì ta nhưng là treo. Lý Đình Đình thanh âm lộ ra càng thêm không kiên nhẫn. Đêm nay nàng thật vất vả câu được một cái kẻ ngốc. Cũng không thể bị lão gia hỏa này làm hỏng. Tê liệt, tiếp tục đánh cho ta. Đánh tới hắn nói chuyện mới thôi. Lưu manh đầu lĩnh gặp Lý Đại Niên không lên tiếng. Phẫn nộ nói, nhưng, tại bọn côn đồ quyền đấm cước đá dưới. Lý Đại Niên sửng sốt không có phát ra một tia thanh âm tới. Các ngươi là ai? Các ngươi đem cha ta làm sao? Lý Đình Đình tựa hồ phát hiện không hợp lý địa phương. Lý Đình Đình, lão tử bây giờ đang ở nhà các ngươi trên sân thượng. Hạn ngươi nửa giờ bên trong trở về. Nếu là không trở về, lão tử liền đem lão gia hỏa này theo trên sân thượng đẩy xuống. Lưu manh đầu lĩnh đối với điện thoại gầm thét lên. Tùy các ngươi, lão gia hỏa kia có chết hay không? Cùng ta không có nửa xu quan hệ. Lý Đình Đình nói xong chính là tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Lý Đình Đình trực tiếp đẩy ra chính nằm sấp trên người mình một cái béo nam nhân mập. Lý Đình Đình, ngươi có ý tứ gì? Nam nhân mập bị đẩy ra, nhất thời có chút không vui. Lão nương ta có chút việc tư muốn đi xử lý. Đêm nay không rảnh cùng ngươi. Lý Đình Đình đem đã bị bàn tử đẩy đến phần cổ áo thun một lần nữa. Kéo xuống, nói vừa muốn đi ra. Ngươi có còn muốn hay không đòi tiền? Gặp Lý Đình Đình muốn đi. Bàn tử trầm giọng nói. Lý Đình Đình quay người trở lại. Đối với bàn tử cũng là một bàn tay. Mắng, lão nương là có tiền liền có thể phía trên sao? Lăn đi, đầu bên kia điện thoại. Lưu manh đầu lĩnh không nghĩ tới Lý Đình Đình cũng dám treo hắn điện thoại. Nhất thời khí toàn thân run rẩy. CMN, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Bọn côn đồ lại là vây quanh Lý Đại Niên một trận quyền đấm cước đá. Không biết đánh bao lâu. Sau cùng, bọn côn đồ đều đánh mệt mỏi. Lý Đại Niên co quắp trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, máu me khắp người. Lão đại, làm sao bây giờ? Tê liệt, hôm nay trước tính toán, lão tử cũng không tin cái kia tiểu, tiện nhân vĩnh viễn không trở lại. Lưu manh đầu lĩnh tức giận nói, các ngươi, thì chết cái ý niệm này đi. Xinh đẹp, sẽ không trở về, Lý Đại Niên hơi thở mong manh nói ra. Ha ha, ta nói ngươi lão gia hỏa này còn không có chịu đầy đủ đúng không? Lưu manh đầu lĩnh vứt bỏ tàn thuốc, thì lại muốn dùng chân đi đạp Lý Đại Niên. Người mẹ nó cho ta động một cái thử một chút. Bất quá đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng tại lưu manh đầu lĩnh sau lưng vang lên. Lý Đình Đình, người mẹ nó chớ làm loạn, mau buông ra Hào ca. Bọn côn đồ kinh hãi, chỉ gặp Lý Đình Đình không biết lúc nào đi vào sân thượng, trong tay cầm nửa cái nát chai rượu, chính đến tại lưu manh đầu lĩnh trên cổ, đã có một phần nhỏ cắm đi vào, máu tươi chảy ra, đừng nhúc nhích, tất cả chớ động, lưu manh đầu lĩnh tranh thủ thời gian đối với mình thủ hạ nói ra. Xinh đẹp, ngươi hồi tới làm gì? Ngươi đi mau a, đừng quản ta. Lý Đại Niên nhìn đến Lý Đình Đình vậy mà trở về, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Lý Đình Đình không để ý đến Lý Đại Niên, mà là hướng về phía lưu manh đầu lĩnh quát to. Chu Kiến Hào, người mẹ nó có chuyện gì hướng về phía ta tới? Đừng nhúc nhích người nhà của ta. Lý Đình Đình, ngươi thả ta ra, ta không tìm ngươi trả tiền. Hào ca nuốt ngụm nước bọt nói. Lý Đình Đình nhìn một chút ngã trong vũng máu Lý Đại Niên, trong mắt hiện lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Thảo mẹ nó, ta giết chết ngươi. Nói giơ lên trong tay nát cái bình, liền muốn vào Hào ca phần cổ động mạch chủ bên trong. Có điều nàng cũng không thành công. Tay nàng bị người một thanh bắt lại, là trước kia đoạt lấy Lý Đại Niên điện thoại di động tên côn đồ kia. Hắn thừa dịp Lý Đình Đình không chú ý thời điểm, vụng trộm sờ đến phía sau nàng. Chai rượu bị cướp lại, Lý Đình Đình bị hắn một thanh đè xuống đất. Hào ca thoát khốn, trên mặt hiện lên một vệt sát khí, một chân đá vào Lý Đình Đình trên bụng. Thảo mẹ nó thối ba tám, dám uy hiếp lão tử. Lý Đình Đình bị đá một chân, nhất thời lộ ra một mặt vẻ thống khổ. Chu Kiến Hào, lão nương hôm nay rơi xuống trong tay ngươi, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, khác mẹ nó đụng đến ta cha. Lý Đình Đình ôm bụng, phẫn nộ chừng lấy Chu Kiến Hào. Chu Kiến Hào lau cắt cổ thượng lưu ra máu tươi, trong mắt hiện lên một vệt vẻ trêu tức, nói ra, Lý Đình Đình, lão tử còn thật sự cho rằng ngươi hoàn toàn không quan tâm lão gia hỏa này chết sống đâu. Không nghĩ tới ngươi lại còn thực có can đảm trở về. Ta trở về, ngươi bây giờ thả ta cha. Lý Đình Đình nói, yên tâm đi, lão gia hỏa này ta cũng không có gì hứng thú. Dù sao tìm ngươi trả tiền là không có trông cậy vào. Không bằng như vậy đi, ngươi đem ta thủ hạ lần lượt hầu hạ một lần. Bút chướng này, cứ như vật tính toán. Hào ca cười lạnh nói. Lý Đình Đình nghe vậy sắc mặt đại biến. Từ khi nhiễm phải độc phẩm về sau, nàng đã sớm biết không biết có kết quả gì tốt, chỉ là không nghĩ tới. Nhìn xem hấp hối Lý Đại Niên, Lý Đình Đình cắn răng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước thả ta cha. Khó mà làm được, dù sao ta còn muốn để hắn coi ta người xem đây. Hào ca cười tà nói. Chu Kiến Hào, ngươi tên xúc sinh này. Lý Đình Đình nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà muốn làm lấy phụ thân nàng mặt. Lý Đình Đình, ngươi cái này tiện ti, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn chỗ trống sao? Các huynh đệ, đem nàng y phục cho ta đào. Trước đập mấy tổ ảnh chụp. Hào ca đối lấy thủ hạ phất phất tay, chụp mấy tấm hình, thì không sợ Lý Đình Đình báo động. Các người đừng nhúc nhích xinh đẹp, van cầu các ngươi. Lý Đại Niên bắt lấy một tên lưu manh ống quần, hết sức cầu khẩn. Thế nào, lão gia hỏa, ngươi đau lòng, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Ngươi cái này bảo bối nữ nhi, ở bên ngoài không biết bị bao nhiêu nam nhân làm qua đây. Cái kia lưu manh lại đá Lý Đại Niên một chân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.